Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 486, chương 488 tận tụy với công việc điều tra. Ofo mặc dù được xưng là internet xí nghiệp, nhưng bản chất tới nói, tuyến hạ vận doanh phần trăm lớn hơn nhiều. Bình đài chẳng qua chỉ là một cái cung cấp tin tức sân mà thôi. Cộng thêm cùng chung xe đạp không liên quan đến số liệu. Bản đồ cũng là ga ốt cung cấp kỹ thuật phục vụ. Vì vậy, tại IT phương diện đầu nhập, vô luận là phần cứng vẫn là phần mềm, phần trăm cũng không tính là cao. Ofo nạp bình đài, có thể tiến hành nạp cùng lui khoản. Bản thân thiết kế cũng không đủ chống đỡ đại lượng lui khoản hoạt động. Làm viếng tham lượng quá nhiều thời điểm, giao diện liền vỡ. Davy hỏi, hiện tại xin lui khoản người sử dụng có bao nhiêu? Rất nhiều, Dương Phẩm Kiệt nói. Mặc dù bây giờ áp nạp giao diện không có biện pháp tiến vào, nhưng theo định viếng thăm số lượng đến xem, đã vượt qua rồi 200 vạn. Davy mặt liền biến sắc, nói cách khác, nếu như áp hiện tại không thành vấn đề, chúng ta liền đi ra ngoài 4 ức nhân dân tệ. Alipay cùng ngân hàng bên kia lui khoản sẽ không thực thi, nhưng đối với chúng ta mà nói cũng giống vậy. Dương Phẩm Kiệt thận trọng nói, chúng ta trong chương mục cũng chính là mấy tỷ rồi. Một khi tài chính hao hết sạch, chúng ta liền hoàn toàn chấm ngoặc kép. Nhưng là nếu như không hối đoái, ngay lập tức sẽ nổ toàn bộ internet. Đến lúc đó, cũng giống vậy hội xong đời. Davy trong lòng một trận run sợ. Hai cái lựa chọn, chọn cái nào tốt, nhưng tự hồ chọn cái nào cũng không tốt. Dương Phẩm Kiệt nói, tình huống bây giờ, chúng ta đã không khống chế nổi. Trừ phi Tôn Chính Nghĩa bên kia hiện tại liền đem tài chính cho chúng ta. Bằng không, căn bản là không có biện pháp, không cho người sử dụng hối đoái. Lớn như vậy bộ phận ngắm nhìn người sử dụng, thậm chí còn cái khác một ít không quan tâm tin tức. Người sử dụng cũng sẽ nhận được tin tức. Như vậy xỉ vả thì sẽ hoàn toàn bùng nổ. Nhưng nếu như hối đoái, một ngày như vậy sẽ tổn thất mấy trăm triệu. Trong chương mục tài chính căn bản cũng không đủ tiêu hao 3 ngày. Bất quá làm như vậy có cái chỗ tốt, chính là nếu như tiền kỳ tất cả mọi người đều có thể lui khoản thuận lợi, như vậy người phía sau thì sẽ buông tha xin lui khoản. Cứ như vậy, xỉ vả nguy cơ cũng liền giải quyết. Chỉ là như vậy tác phong hiểm, chính là sự tình dễ dàng thoát ra khỏi khống chế. Một khi xỉ vả không có ngừng đi xuống, vài ngày như vậy thời gian sẽ tuyên bố tử vong. Mà nếu như bây giờ liền lựa chọn không hối đoái, mặc dù dư luận sẽ rất không được, nhưng ít ra còn có thể còn sống. Chỉ là Tôn Chính Nghĩa bên kia tài chính cũng không có vai diễn phát sinh hiện ở loại tình huống này. Tôn Chính Nghĩa bên kia chấm ngoặc kép, Davy cũng không biết phía sau nên nói cái gì. Bởi vì nơi khác mà muốn, nếu như hắn là Tôn Chính Nghĩa, tuyệt đối sẽ không lại đầu tư. Nhưng tình huống bây giờ, ngựa chết cũng muốn làm việc mã y rồi. Các ngươi trước sửa xong máy chủ, bất quá tạm thời không nên mở thả. Đối bên ngoài có thể kéo một đoạn thời gian liền kéo một đoạn thời gian. Thật sự kéo không đi xuống liền nói máy chủ yêu cầu bảo vệ. Không được nữa liền nói ngân hàng bên kia gần đây điều động cần thời gian. Dù sao thì là kéo dài thời gian. Davy chậm rãi nói, hiện tại thời gian còn sớm. Đợi một hồi ta gọi điện thoại cho Tôn Chính Nghĩa. Được, ta hiểu được. Dương Phẩm Kiệt gật đầu một cái. Hắn cũng mới đồng ý Davy làm như vậy. Kéo dài thời gian, nếu vô luận là hối đoái còn chưa hối đoái, cũng sẽ cho công ty mang đến tai nạn. Vậy thì kéo dài thời gian này, đem trách nhiệm hướng những nguyên nhân khác lên đẩy. Bất kể dân trên mạng có tin hay không, chính mình tin là được. Mà khoảng thời gian này trọng yếu nhất, chỉ cần lấy được Tôn Chính Nghĩa tài chính, liền có thể chuyển nguy thành an. Mặc dù hắn thấy khả năng này đã rất thấp. Davy sau khi rời đi, trở lại phòng làm việc của mình, nhìn một cái thời gian, mới 7:30. Nhật Bản thời gian so với Trung Quốc còn phải sớm hơn. Địa phương thời gian hẳn là 8:30. Đã đến giờ làm việc. Bất quá Tôn Chính Nghĩa cũng không gì đó người làm công. Lúc nào đi làm cũng không ai biết. Davy cũng không dám quá sớm quấy rầy, chỉ có thể quyết định chờ một chút. Mà này nhất đẳng, chính là một cái giờ. Đối với Davy tới nói, đây không phải là một ngày bằng một năm, mà là cảm giác thời gian tựa hồ không tồn tại bình thường, trong đầu cũng là một mảnh hoảng hốt. Vô tri vô giác, đến sắp tới 10 điểm, mới tỉnh hồn lại, quyết định gọi số điện thoại này. Gọi thông điện thoại sau đó, nghe điện thoại là một vị nam nhân trẻ tuổi. Davy lấy tiếng Anh nói, ngài khỏe chứ, Góc Xuyên tiên sinh, ta là tới từ Trung Quốc Davy, Ofo công ty CEO. 2 tháng trước ta đã từng đi qua Tôn Tổng phòng làm việc bái phỏng qua hắn. Có thể hay không xin ngài thông báo một tiếng, thì nói ta có chuyện trọng yếu tìm hắn. Tập đoàn siêu cấp CEO, bình thường nghiệp vụ đều là rất bận rộn. Bọn họ điện thoại riêng dãy số, cũng chỉ có đồng cấp người khác mới sẽ có. Mà Davy hiển nhiên không có tư cách này. Bất quá hắn cũng có Tôn Chính Nghĩa trợ lý điện thoại. Khi có chuyện trọng yếu thời điểm, có thể từ trợ lý báo cho biết. Điện thoại đối diện truyền tới một trận lưu loát tiếng Anh. Nói, được, Đái tiên sinh, Tôn tiên sinh hiện tại đang ở mở hội đồng quản trị. Hội nghị sau đó ta liền bảo hắn biết, nếu như hắn cố ý liên lạc ngài mà nói, sẽ đích thân điện thoại ngài. Được, đa tạ Góc Xuyên tiên sinh. Davy khách khí nói, không khách khí, hẳn là. Trong điện thoại người nói, Đái tiên sinh, không biết còn có những chuyện khác sao? Không có, xin báo cho Tôn tiên sinh mau chóng hồi phục ta. Ta sẽ không quấy rầy ngài. Davy nói, nhất định, điện thoại đối diện nói. Cúp điện thoại, Davy nằm ở trên ghế salon. Mặc dù buổi sáng chuyện gì đều không làm, nhưng giờ phút này hắn đã cảm giác sức cùng lực kiệt. Mê mê hồ khét ngủ phút chốc. Đột nhiên một hồi chuông điện thoại vang lên. Davy cho là Tôn Chính Nghĩa, nhưng vừa nhìn điện thoại lại là Thái Sùng Tân. Thái Tổng, Davy tỉnh táo lại, tinh khí thần cũng khôi phục như cũ. Thái Sùng Tân nói, Đới Tổng, mới vừa ngươi điện thoại Nhật Bản tới Tôn Chính Nghĩa. Tôn Chính Nghĩa ủy thác ta tới cùng ngươi nói một chút. Thái Tổng mời nói, yên lặng một lát sau. Davy sắc mặt tái xanh nói, Tôn Chính Nghĩa để cho Thái Sùng Tân tới cùng hắn trò chuyện. Cơ hồ tự đại biểu lấy không phải là tin tức tốt. Thái Sùng Tân nói, Tôn Chính Nghĩa tiên sinh nói, trải qua Quý Phương đoàn đội cố gắng, Ofo thành công đạt tới 2.000 vạn đợt người số. Hắn cũng tình nguyện dựa theo ước định hướng Ofo đầu tư ban đầu ước định số tiền. Chỉ bất quá Tôn Chính Nghĩa mặc dù SoftBank người sáng lập cùng với lớn nhất cổ đông, nhưng rất nhiều chuyện cũng phải dựa theo chương trình tới đi. Đặc biệt là liên quan đến vượt qua 1 tỷ đô la đầu tư kế hoạch. Dựa theo đầu tư chương trình, SoftBank đầu tư trước, hội tiến hành một hồi nhằm vào bị đầu tư công ty tận tụy với công việc điều tra. Đặc biệt nhằm vào công ty cao tầng, chiến lược phát triển phương hướng, tài sản cùng thiếu nợ tình huống, luật pháp mạo hiểm chờ một chút vấn đề. Dưới bình thường tình huống, làm Tôn Chính Nghĩa tiên sinh quyết định đầu tư nhà nào công ty thời điểm, cái này tận tụy với công việc điều tra chỉ cần không có vấn đề gì lớn, đầu tư ý đồ cũng có thể thông qua. Ofo tận tụy với công việc điều tra ra vấn đề rồi hả? Davy nhanh chóng hiểu rõ ra. Thái Sùng Tân nói với hắn nhiều như vậy, tự nhiên chính là cái ý này từ. Thái Sùng Tân nói, đúng. Ofo tận tụy với công việc điều tra chưa từng có. Báo cáo số điểm phi thường thấp. Tôn Chính Nghĩa tiên sinh cho dù nhìn lại tốt Ofo, cũng không khỏi không kết thúc đầu tư kế hoạch. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.